Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1494. Góc truyện audio.com. August duỗi ra tay thon dài, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ của chính mình. Eliza ôm lại hắn, con sẽ chết. August nghe lời ta, tiếp nhận máu tươi của bọn họ được không? Nam nhân cười nhạt, môi mỏng phác họa ra một đường cong yêu nhã, ngài không cần phải lo lắng con, mị lực của cô ấu còn không có lớn như vậy, con nhân sinh mới đi một đoạn ngắn. Eliza phu nhân lắc đầu lấy, không, con đang gạt ta, thân ái. August không nói chuyện, tay đặt ở phía sau lưng mẹ mình trắng bệch đến gần như trong suốt. Trầm Mộc Bạch lúc này mới giật mình đến cái gì? Khó trách cô cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, những năm này nam chính cơ hồ liền không có uống qua máu người, đừng nói là một giọt, ngay cả nửa giọt cũng không có. Nghe ta August, ta sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều máu tươi. Eliza phu nhân nói, run run rẩy rẩy đứng lên, từ đó về sau trang viên mỗi sáng sớm đều sẽ có người đưa tới máu mới. Nữ bộc đặt ở trên bàn cơm, không có chút nào sinh nghi, các nữ bộc trầm luân tại mê hoặc mị lực tràn ngập bên trong nam nhân. Nhưng August cũng không có đụng những máu tươi này, hắn da thịt càng ngày càng trắng bệch giống như là càng ngày không thấy ánh nắng nhân loại, bệnh trạng mà tịch liêu. Trong trang viên bọn người hầu càng ngày càng ít, Eliza phu nhân không để cho người đem máu tươi đưa tới nữa, tuổi xế chiều bà đến xem con trai một lần cuối cùng. Thân làm mẫu thân bà lần này không khóc mà là nhìn August thở dài một hơi, đáp ứng ta, rời đi nơi này được không? Đối với hấp huyết quỷ mà nói, bọn họ tuổi thọ xa hơn so với nhân loại muốn kéo dài hơn nhiều, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Bởi vì hấp huyết quỷ thân phận không, ngừng biến hóa, mới đánh bại nguy hiểm không bị phát hiện. August không nói gì, Eliza phu nhân rất thất vọng, nhưng là bà tôn trọng lựa chọn của con trai bản thân, cô ấy sẽ không xuất hiện. August cụp đôi mắt xuống, dưới da thịt trắng bệch gân xanh đạm sắc như ẩn như hiện, con rất yêu ngài, cũng rất yêu cô ấy. Eliza phu nhân che miệng lại ôm lấy con trai bản thân. Trong trang viên vị người hầu cuối cùng bị sa thải, nam nhân tĩnh tâm chăm sóc lấy bụi hoa hồng trong hoa viên, mỗi ngày cắt bỏ một nhánh cắm ở trong bình hoa trong phòng. Hắn bắt đầu ăn đến càng ngày càng ít, địa phương có ánh nắng cũng dần dần không còn đặt chân. Da thịt hắn càng ngày càng trắng bệch, có đôi khi rõ ràng ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại là cảm giác bức tranh đứng im, Trầm Mộc Bạch đứng tại bên cạnh cô chính là một cái thị giác thượng đế. Nói chuyện gì làm cái gì đối phương cũng sẽ không trông thấy. Thời điểm kim đồng hồ đến 7 giờ đúng, nam nhân đứng dậy, một lát sau, quần áo chỉnh tề đi xuống lầu. Hôm nay không dùng bữa ăn, hơn nữa trực tiếp mở cửa đi đến trong hoa viên. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, vận khí không tốt, August khó được sớm như vậy lại đụng phải ánh nắng. Chân trời lộ ra một góc nho nhỏ, tia sáng màu vàng kim rơi xuống đất vừa vặn chiếu xạ đến trong bụi hoa hồng nơi đó. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn một chút, trong lòng tự nhiên vậy mà cảm thấy hoa hồng hôm nay hái không được nữa. Nhưng mà August không có chút do dự nào, thậm chí bước chân cũng không có dừng lại một lần, hướng về cái hướng kia đi đến. Nam nhân có chút cúi người, ngón tay thon dài vươn hướng bên trên một nhánh hoa hồng đang lúc nở đẹp, nó rất đẹp, hàm chứa mấy giọt. Sương, dường như có chút ngượng ngùng nở rộ bản thân mỹ lệ. Ánh nắng nhỏ vụn rơi vào trên da thịt trắng bệch, tay cắt cành cây nhỏ không thể thấy run một cái. August thần tình trên mặt cũng không có biến hóa gì, ánh mắt của hắn rủ xuống, vẫn như cũ như là thường ngày như thế, không nhanh không chậm đem hoa hồng cầm lấy, sau đó quay người. Cách chương.